Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1171, muốn mặc một bữa cơm. Hứa Thi Kỳ cùng Sở Tích Tuyết ở giữa quan hệ quá tốt. Tốt bạn thân nhiều năm như vậy, Hứa Thi Kỳ căn bản là nghĩ không ra Sở Tích Tuyết hiện tại ngay tại chỉnh nàng. Nàng tổng là đơn thuần địa cho rằng, Sở Tích Tuyết nói cái gì chính là cái đó, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Chỗ lấy đem bữa cơm này làm thành dạng này, nàng nói đúng không? Cẩn thận cây đuốc mở lớn ném một cái, ném cái kia chính là mở lớn ném một cái. Ném đi, cho nên, nhìn đến Sở Tích Tuyết khó chịu, Hứa Thi Kỳ cũng đặc biệt đau lòng. Tại nàng biểu hiện sắp khóc thời điểm, Hứa Thi Kỳ đều gấp, vội vàng đáp ứng muốn toàn bộ đều ăn hết. Kỳ Kỳ, ta rất ít cho người ta nấu cơm, khó được làm một lần, người nhất định phải tất cả đều ăn hết nha. Sở Tích Tuyết ở một bên cười hì hì nói ra. Hứa Thi Kỳ ngậm lấy nước mắt gật gật đầu. Một mâm Jimmy, một mâm hóa thạch cá, một mâm than nắm, lại thêm một mâm than cặn bã. Đây không phải bình thường hắc ám xử lý, đồng dạng hắc ám xử lý căn bản làm không được loại trình độ này. Đây là thần cấp hắc ám xử lý a. Nhưng là, Hứa Thi Kỳ lại nhưng đã nói, chính mình hội tất cả đều ăn hết, như vậy thì xem như ngậm lấy nước mắt, cũng chỉ có thể tất cả đều ăn hết. Sở Phong cũng cau mày, nửa ngày đều nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Mùi vị kia, cảm giác này, thân là võ giả đều không chịu nổi a. Ta hôm nay có chút tiêu hóa không tốt, ăn không vô, Sở Phong mở miệng nói ra. Tiêu hóa không tốt, người sữa chua cơm chiên trứng thế nhưng là dùng đến khai vị. Đã tiêu hóa không tốt, vậy sẽ phải ăn nhiều một chút, Sở Tích Tuyết nghiêm túc nói ra. Sở Phong kém một chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lý do này tìm quá tốt, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào phản bác. Có thể hay không vật cực tất phản a? Ăn quá nhiều về sau thì không có cách nào gấp rút tiêu hóa. Sẽ có phản tác dụng, để cho ta tiêu hóa chậm hơn. Sở Phong vô tình hay cố ý nói ra, càng không ngừng biến đổi lấy cớ, muốn tranh thủ thời gian đem những vật này cho chối từ rơi. Nói đến, Sở Phong liền Hứa Thi Kỳ dạng này nữ hài tử cũng không bằng. Hứa Thi Kỳ hiện tại đều đang yên lặng địa ăn, lời gì cũng không nhiều nói, nhưng là Sở Phong lại không kiên trì nổi. Hắn cũng có chút im lặng, bởi vì Hứa Thi Kỳ cũng quá hung ác, vì bạn thân, vậy mà có thể làm ra lớn như vậy hy sinh, đem những này, độc dược, ăn hết, chỉ sợ nửa đời sau ngon miệng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Biến đến cực kém, lấy cớ, người nhất định là chê ta làm ăn không ngon. Sở Tích Tuyết lại bắt đầu lau nước mắt. Sở Phong bĩu môi, biết Sở Tích Tuyết là cố ý, còn là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, không muốn thụ loại này gặp trắc trở. Nhưng là một bên Hứa Thi Kỳ lại nhìn không được, nói cái gì tiêu hóa không tốt đâu, đem nhà ta Tiểu Tuyết Tuyết đều khí khóc. Nhanh điểm đem những vật này đều ăn hết. Không phải vậy, hừ hừ, nàng xấu cười một tiếng uy hiếp nói. Sở Phong cũng đành chịu địa vệt một thanh nước mắt. Hứa Thi Kỳ cũng quá đơn thuần, đến bây giờ đều vẫn là hướng về Sở Tích Tuyết. Ngốc đến đáng thương a, thật nhìn không ra Sở Tích Tuyết cũng là tại chỉnh hai người bọn họ sao. Tốt tốt tốt, ta ăn, ta ăn. Hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thỏa hiệp. Một mâm lớn tử cơm chiên trứng, lại thêm ba đạo đồ ăn, sau cùng sửng sốt bị Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ ăn sạch sẽ. Đến sau cùng, Hứa Thi Kỳ mới đập đập chính mình thật nâng lên đến cái bụng. Vui vẻ, nói, ôm một cái, nhưng là sau một khắc sắc mặt nàng thì bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa. Các ngươi chơi trước, ta đi một chút nhà vệ sinh. Bình thường Hứa Thi Kỳ khẩu vị là 10 phần không tệ. Nhưng là, liền xem như khẩu vị không tệ, cũng chống đỡ không nổi dạng này trà đạp dẫm đạp a. Bữa cơm này đi xuống, chỉ sợ Hứa Thi Kỳ nửa đời sau đều muốn đối Mỹ thực sinh ra kháng cự. Bữa cơm này thật sự là quá hữu hiệu quả. Chỉ không quá mấy phút, Hứa Thi Kỳ thì tiến nhà vệ sinh, cũng không tiếp tục đi ra. Đại khái hơn phân nửa giờ mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Vẻ mặt cầu xin, một mặt sinh không thể yêu biểu lộ. Tại Hứa Thi Kỳ đi nhà xí thời điểm, Sở Tích Tuyết hai tay ôm ngực, một câu cũng không nhiều nói, vẫn luôn yên tĩnh mà nhìn xem Sở Phong. Nhìn Sở Phong có chút tê cả da đầu. Cho nên, đợi đến Hứa Thi Kỳ từ bên trong đi ra, vẫn là không có phát hiện manh mối gì. Nàng chỉ lo chính mình khó chịu, vừa mới tiến nhà vệ sinh, không ngừng tiêu chảy, mà chính là thổ tả. Hôm nay bữa cơm này, tuyệt đối có thể để người ta sinh không thể yêu. Kỳ Kỳ, hôm nay bữa cơm này ăn vui vẻ như vậy, thì lưu lại tiếp tục chơi a. Các loại đến xế chiều, ta lại cho ngươi là một trận. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói, vui vẻ. Hứa Thi Kỳ triệt để im lặng, ngươi chỗ nào nhìn đến ta vui vẻ, ta đều nhanh muốn khóc có được hay không? Cha ta cho ta thời gian không nhiều, lúc này đều nhanh muốn tới, ta không thể lưu lại cùng các ngươi, muốn nhanh đi về. Hứa Thi Kỳ biên soạn một cái lý do, tranh thủ thời gian chuồn đi. Ăn một bữa cơm, đã thổ tả nửa giờ, so với cái kia người say uống mấy cân tửu đều muốn khoa trương. Muốn là lại đến một trận, Hứa Thi Kỳ còn thật sợ hãi chính mình tại chỗ qua đời. Hứa Thi Kỳ muốn đi, Sở Tích Tuyết còn thử lấy giữ lại nàng rất nhiều lần. Nhưng là nàng vẫn là không có đáp ứng, bảo hôm nay nhất định phải đi. Không phải vậy về sau Hứa Tiêu sợ rằng sẽ rất ít để cho nàng đi ra ngoài. Vì có thể thường xuyên cùng chính mình bạn thân, chơi đùa. Sở Tích Tuyết đành phải đáp ứng. Lần sau lúc rảnh rỗi người cũng nhất định muốn tới chơi a. Sở Tích Tuyết đem Hứa Thi Kỳ đưa tới cửa, vẫy tay từ biệt. Người bình thường căn bản là nhìn không ra bên trong có cái gì mờ ám. Trong đó tư vị, chỉ có Hứa Thi Kỳ chính mình mới minh bạch. Nàng hiện tại rất muốn bạo nói tục. Mẹ nó a, lần sau lúc rảnh rỗi nhất định muốn đem Sở Phong hô đi ra ngoài chơi. Cũng không tiếp tục đến nhà ngươi. Đợi đến Hứa Thi Kỳ đi ra ngoài rất xa, Sở Phong cái này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này, còn không nỡ a? Sở Tích Tuyết ở một bên nói ra. Nghe lấy Sở Tích Tuyết nói chuyện khẩu khí, Sở Phong cũng có chút nhức đầu. Nhà đầu này hiện tại rất tức giận a, cũng không có không nỡ, cũng nên đưa đưa người ta không phải. Sở Phong hơi có vẻ xấu hổ, người yêu tách rời, thật làm cho người rất cảm động a. Sở Tích Tuyết ở một bên bổ đao, nhưng là Sở Phong căn bản cũng không dám tự xưng cùng Hứa Thi Kỳ là người yêu. Nếu không thì Sở Tích Tuyết cái này ngạo kiều sức lực, chắc chắn sẽ không để cho mình dễ chịu. Cũng là đưa tiễn bằng hữu, Sở Phong cố giả bộ trấn định, cùng ngươi vừa mới một dạng, đưa tiễn bằng hữu, không phải vậy nhiều không có lễ phép a. Đưa tiễn bằng hữu, các ngươi bằng hữu này kết giao cũng quá thân mật a. Đừng cho là ta không nhìn thấy, vừa mới ta nấu cơm thời điểm, ngươi cùng Chết Kỳ Kỳ thì ôm cùng một chỗ. Chết Kỳ Kỳ còn trực tiếp nằm trong ngực của ngươi ăn khoai tây chiên. Sở Tích Tuyết tiếp tục nói, ta nhìn đều có chút hơi cảm động đâu. Trong lời nói, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị, để Sở Phong có chút trở tay không kịp. Hắn thật không biết, nhà đầu này cái gì thời điểm biến đến như thế ngạo kiều. Nói chuyện nói mát, muốn là mình thẳng nam một ít lời, khẳng định sẽ coi là thật. Cho là nàng thật là có chút cảm động. Trên thực tế, Sở Phong nhìn ra được. Hiện tại Sở Tích Tuyết ngay tại nổi nóng mặt. Giống như là ăn một quả bom một dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Tình huống trong lúc nhất thời biến đến so vừa mới ăn cơm còn muốn nguy cấp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.